Chương 9, ngày sau rừng đêm ai tới che phu tử nhẹ nhàng rời đi web bên vách đá tối đen, chỉ còn lại có một mình Ninh Khuyết nhìn trời đêm cùng với mây trồi, hãn nhớ tới Liên Sinh đại sư trước khi chết từng nói với mình câu nói kia, nhíu nhíu mày. Ngươi đã nhập ma, nếu muốn tu ma cần tu Phật trước. Sau đó xin dũng cảm đi về phía trong đêm tối, tuy ngươi không có bất cứ cơ hội thành công nào, có thể vừa mới lên đường sẽ đột tử, nhưng ta vẫn chúc phúc ngươi, hơn nữa nguyền rủa ngươi. Hắn yên lặng đem đoạn lời này lặp lại một lần, sau đó đứng dậy, vung tay đối với bóng đêm chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn của mình chào hỏi, nói. Nếu ngươi thật sự là Minh Vương, nếu ta thật là con ngươi, như vậy xin nhớ rõ lúc sư phụ không che chở được ta, ngươi cũng nhất định phải che chở ta chút. Tây Lăng, trên đảo Sơn Xuân Ý Thông Thông, Tài Quyết Thần Điện màu đen tản ra hương vị sơ sắc tiêu điều lãnh khốc, không gian trong đại điện cực kỳ rộng lớn, mấy trăm thần quan áo bào đỏ cùng chấp sự mặc đồ đen quỳ gối trên mặt đất bằng phẳng bóng loáng, nhìn qua giống như là một đóa hoa hồng trong đêm tối bị khắc ở trên mặt đất. Các thần quan cùng chấp sự đã quỳ thời gian rất lâu, đầu gối sớm khổ sở không chịu nổi, lại chưa có một ai dám đứng dậy, thậm chí không ai dám ngẩng đầu, bọn họ cúi đầu nhìn ảnh ngược của mình trên sàn thần điện bóng loáng, thấy được vẻ khiêm tốn trên mặt mình, ngay cả chính bọn họ cũng không thể lý giải vì sao sẽ khiêm tốn như thế, một cổ sợ hãi đến từ chỗ sâu nhất làm thân, hoa hồng đêm tối này trên mặt đất trở nên có chút run rẩy, không cảm giác được bất cứ sự đẹp đẽ nào, chỉ có thở u lãnh cùng tanh máu đập vào mặt mà đến. Thể bọn họ cứng ngắc vì thế đoá thể khiến người ta cảm thấy hơi vô số năm qua tài thế, mọi người bên trong suốt ngày cùng thờ phụng đạo lý cường giả mạnh mãi, đối với loại không khí này. Ti của Tây Lăng thần điện chính là như không ai cảm thấy xa lạ te côm trong trận chiến trước bức rèm che thần tọa kia ở mấy ngày phía trước Tài Quyết thần điện cũng lạnh như vậy, mặc ngọc thân biến hóa, vẫn là chống chảy âm máu đông còn ở nơi đó, chỉ là đã nát thành châu phấn dịch quét vào đồng rác đầy đất không thể chữa trị nữa, cuối cùng bị tạp không biết đi nơi nào. Bức rèm che đó đã tồn tại trong Tài Quyết thần điện rất nhiều năm, thay nam nhân cường đại kia trên thần tọa tăng thêm rất nhiều hơi thở thần bí mà khủng bố, mọi người đã quen bức rèm che đó tồn tại, nay bọn họ không thế không quen không có bức rèm che đó, bởi vì nam nhân cường đại kia trên thần tọa đã chết. Nay ngồi ở trên mặc ngọc thần tọa là thiếu nữ trẻ tuổi mà xinh đẹp, đương nhiên ở trong mắt toàn bộ cấp dưới của Tài Quyết Ti thân thì thiếu nữ này đã có được thần tính nào đó, bởi vì không thể nhìn thắng, liền không tồn tại khái niệm xinh đẹp trong thế tục, nàng đại biểu đó là cường đại cùng với khủng bố. Qua thời gian rất lâu, Diệp Hồng Ngư chống cằm ngồi ở trên mặc ngọc thần tọa, luôn trầm mặc không nói, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì, bình tĩnh đến cực điểm, vì thế liền lãnh khốc đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không nói lời nào, trong cả tòa Tài Quyết thần điện liền không dám có bất cứ thanh âm nào, toàn bộ thần quan chấp sự quỳ gối mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn, thậm chí không dám đoán cái gì, có một số người nhát gan sợ hãi lay động khớp hàm, lại phát hiện thanh âm này là rõ ràng như thế, vậy mà bị dọa suýt nữa ngất đi. Diệp Hồng Ngư nhìn mọi người kính cẩn quỳ gối trước chỗ ngồi, nghe tiếng hít thở khẩn trương sợ hãi của mọi người, nhớ lại những năm Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, miêu nị gần đây mình từng nhìn thấy, việc từng trải qua trên khuôn mặt xinh đẹp như về hiện ra một chút cam xúc đùa cợt ghét cay ghét đắng cực nhạt, thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít cảm giác mỏi mệt. Một gã thần quan từ bên cạnh thần điện đi đến, quỳ đến trước mặt ngọc thân tọa cung kính hành lễ. Diệp Hồng Ngư có chút phiền chán phất phất tay. Tên thần quan kia mở ra hồ sơ thật dày, nhìn mọi người sợ hãi quỳ gối trước thần tọa, mặt không chút thay đổi tụng nói. Hạo Thiên Nhân từ mà uy nghiêm đã chỉ dẫn mọi người ra khỏi hoang nguyên hắc ám, tay cầm kiếm sắc bén sai tín đồ đạp vỡ tàn băng trong đường sông cô, đứng ở trước lửa trại hướng các con dân tuyên cáo. Giống như trong thế tục thay đổi triều đại, Tài Quyết thần tọa truyền thừa, mỗi khi sắp nhấc lên một trận gió tanh mưa máu theo thanh âm lạnh nhạt vô tình của tên thần quan kia vang lên, có 14 thần áo bào đỏ cùng chấp sự đồ đen bị kéo ra khỏi Tài Quyết thần điện, ngoài điện thỉnh thoảng vang lên tiếng rìu chặt hoặc tiếng kêu khóc. Quan 14 gã của Tài Quyết thần tọa tiền nhiệm có cần phải chết có thể phải sống tiếp tục kính dâng cho thần điện Tây Lăng, người chết đi ngược lại đáng ăn mừng, bởi vì người còn sống sẽ dùng cuộc đời còn lại của mình hối hận lúc trước vì sao năm đó khi đạo si thất thế mình sẽ ngu xuẩn như thế. Thần quan cùng chấp sự này là người ủng hộ kiên định thanh âm tên thần quan kia quanh quần ở trong Tài Quyết thần điện chống trải, theo tên bị nhất nhất điểm ra, các cấp dưới Tài Quyết ti quỳ trên mặt đất trở nên càng lúc càng sợ hãi, ai cũng không biết có thể điểm đến tên mình hay không, chỉ có vài tên thống lĩnh thần điện kỵ binh thân khôi giáp vàng đen quỳ gối chính giữa tỏ ra khá bình tĩnh. Thống lĩnh thần điện kỵ binh lệ thuộc trực tiếp Tài Quyết ti quản hạt, nhưng từ năm trước sau khi Long Khánh Hoàng tử chết, quyền nhân sự cùng xử phạt của thần tới trong tay thống lĩnh này, tự nhận thần tọa đại nhân hiện tại không đủ cung kính, nhưng bọn họ cũng không phải là không chặt kia, mà là cường giả có điện. Binh bị trưởng giáo đại nhân truyền vệ đại nhân La Khắc Địch. Hơn nữa những trận chiến tài quyết thần điện tuy nói đối với những thần quan chỉ biết tụng đọc giáo điển, tay trói gà tài quyết ti rất thực tế, chi chuộc tội tương ứng, có thể có Tây Lăng thống trị thế như bọn họ. Có được đủ thực lực liền có thể cách tiếp tục sinh tồn, dù sao thần điện người chấp hành giống Beterui trong thần điện đều không ngờ được là ánh mắt tên thần quan kia cuối cùng rơi xuống trên khôi giáp vàng đen hoa lệ của những thống lĩnh kỵ binh này, hơn nữa chậm rãi đọc ra tên họ bọn hắn. Tử Mặc, Viên Tuấn, Lưu Tiêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tên mình, các thống lĩnh thần điện kỵ binh không đè nén được sợ hãi cùng mờ mịt trong lòng, đều ngẩng đầu lên, nhìn phía Mặc Ngọc thần tọa kia, nhưng bọn họ phát hiện thiếu nữ kia ngồi ở trên thần tọa chống cằm, nhắm mắt giống như đã ngủ. Tên thống lĩnh kỵ binh tên là Tử Mặc ở đây tư cách sâu nhất, thực lực mạnh nhất. Hắn nhìn các đồng nghiệp mặt lộ vẻ hoảng sợ, lại không biết nên làm thế nào cho phải, lắc lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, khẽ phủi đầu gối, nhìn thiếu nữ trên thần tọa chậm rãi hỏi. Vì sao, A Nới nhà, Cách Chương,